người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Phi Tưởng Chi Hoa. Cấm Kỵ Chi Hoa, cái kia, nắm giữ thứ 6 ma pháp. Còn có nào? Ly Tuyết hỏi đến, nhưng mà học viện trưởng lần này cũng không phải là hỏi gì đáp nấy. Đối phương sắc mặt nặng nề, suy tư nửa ngày, nặng nề thở dài một tiếng. Không biết, quên, chấm ngoặc kép, quên, Ly Tuyết cả người sửng sốt. Học viện trưởng, ma pháp tổ thần, vậy mà quên, cái này giống như là một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Ly Tuyết thực lực bây giờ cùng học viện trưởng khẳng định có lấy thiên địa khác biệt. Nhưng nàng y nguyên có thể nhớ lại mình lúc nhỏ đến bây giờ đủ loại. Đã từng hết thảy, giống như phim màn chiếu lại trong đầu. Học viện trưởng loại nhân vật cấp độ kia, vậy mà lại quên mất. Còn nói là, đối phương tuổi thọ quá mức dài dằng dặc, cho tới trong đầu không thể nào tiếp thu được càng nhiều tin tức hơn. Chủ động đem một chút rác rưởi tin tức cho xóa bỏ rơi. Không cẩn thận lầm xóa, quên hết người kia, vị kia tồn tại, chậm rãi từ trong trí nhớ của chúng ta biến mất. Có lẽ trăm ngàn vạn năm về sau, liền đối phương lưu lại mảy may vết tích, chúng ta đều sẽ triệt để lãng quên. Học viện trưởng ngữ khí có chút bi thương. Ly Tuyết sửng sốt, nàng không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Bất quá, từ học viện trưởng nơi đó, nàng rốt cục xác định, mặt khác nắm giữ thần thoại ma pháp, chỉ có một người. Nói cách khác, trừ ra nàng cái này có được thần thoại ma pháp tư chất, tương lai khả năng nắm giữ thần thoại ma pháp người bên ngoài, chỉ có cái kia được mọi người dần dần lãng quên người nắm giữ qua thần thoại ma pháp. Như thế, người kia hẳn là người trong mộng. Trò chuyện một chút, Ly Tuyết nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là, trừ ra cái kia dần dần bị chúng sinh lãng quên tồn tại, những người khác chưa hề học qua cái gọi là thần thoại ma pháp. Ma pháp của nàng chương trình học, ai đến dạy bảo? Điểm này, học viện trưởng cũng đành chịu. Đối phương biểu thị, cơ sở ma pháp chương trình học Ly Tuyết có thể từ học viện nơi này học được. Nhưng liên quan đến thần thoại chuyện ma pháp, hắn bất lực, có lẽ, vận mệnh sẽ tự có sắp xếp. Cùng học viện trưởng thông nói chuyện phiếm, giống như là minh bạch cái gì, nhưng lại giống như là không có cái gì minh bạch. Ly Tuyết tự học phòng làm việc của viện trưởng đi ra thời điểm, bên ngoài đã là hoàng hôn thời khắc. Lúc này, chân trời bị trời chiều nhuộm đỏ, ửng đỏ đóa hoa hiện lên ở chân trời. Từng đóa ửng đỏ chi hoa huyễn ảnh vương vãi xuống. À, nơi này cũng có phi tưởng chi hoa. Ly Tuyết kinh nghi, phi tưởng chi hoa, tại Ly Tuyết cố hương bên trong. Đây là một loại thường gặp hiện tượng. Mỗi khi gặp ngày đêm giao thế, bình minh hoặc là hoàng hôn, chân trời sẽ xuất hiện ửng đỏ đóa hoa. Từ thiên khung bồng bềnh nhiều, nhưng này chút đóa hoa đều là hư giả, thấy được, sờ không được. Ly Tuyết vốn cho rằng cái kia hiện tượng quỷ dị là quê quán đặc sản, không nghĩ tới tại học viện pháp thuật nơi này vậy mà lại xuất hiện, hoàn toàn chính xác úc. Trước đó bên ngoài không có ngày đêm phân chia, cho nên nhìn không ra. Cái này học viện pháp thuật tựa hồ tự thành một giới, có thuộc về mình ngày đêm giao thế, cho nên có thể nhìn thấy phi tưởng chi hoa huyền. Ma Linh ngồi tại Ly Tuyết trên bờ vai, màu trắng lông xù cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, ngắm nhìn đầy trời vẩy xuống phi tưởng chi hoa. Cái này phi tưởng chi hoa đến cùng lai lịch gì? Không chỉ có cố hương bên kia, ngay cả thủy nguyên thần giới bên này cũng chịu ảnh hưởng. Ly Tuyết hỏi thăm qua vị diện khác sinh linh, tại thế giới của bọn hắn cũng không tất cả đều là loại hiện tượng này. Có vị diện sẽ ở ngày đêm giao thế thời điểm xuất hiện phi tưởng chi hoa, nhưng có vị diện sẽ không. Nó quy luật không cách nào nghiên cứu. Cứ nghe, đó là cấm kỵ chi hoa. Chấm ngoặc kép, một thanh âm truyền đến. Tóc trắng tinh linh từ phương xa chậm rãi đi tới. Đối phương cho Ly Tuyết cảm giác rất kỳ quái. Người rõ ràng là đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như không tồn tại. Tựa hồ hai người không có ở vào cùng một cái vĩ độ đồng dạng. Nàng nhìn thấy đối phương, chỉ là biểu tượng, không cách nào nhìn thấy đối phương chân thực. Ách, vị này, tiền bối, ngài tốt, ngài biết cái này phi tưởng chi hoa lai lịch. Tại cố hương của ta cũng có loại này bỏ ra hiện. Ly Tuyết nhìn thẳng một chút cái kia tóc trắng, tinh linh hai con ngươi. Trong nháy mắt, cảm giác mình từ xuất sinh đến bây giờ, quá khứ hết thảy đủ loại đều bị xem thấu đồng dạng. Trước mắt, là cao thủ, tóc trắng tinh linh cùng Ly Tuyết đồng dạng, ngắm nhìn qua bầu trời. Phi tưởng chi hoa, lại tên cấm kỵ chi hoa. Thiên đường sơn tầng chót nhất chân thần thấy đều giống như nhìn thấy cấm kỵ đồng dạng hoảng sợ. Chấm ngoặc kép, cấm kỵ chi hoa sự xưng hô này nơi phát ra, cùng thiên đường sơn có quan hệ. Ly Tuyết trước đó cũng biết qua, thiên đường sơn là sinh linh sau khi chết linh hồn nơi về. Càng đi tầng cao nhất sinh linh càng cường đại, chỉ là nàng chưa từng biết được. Tại thiên đường sơn tầng cao nhất vậy mà tồn tại chân thần loại này tồn tại. Năm đó, thiên đường sơn chân thần mưu toan xuyên qua huyễn tưởng sông, tàn phá bừa bãi thần giới. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết từ tóc trắng tinh linh nơi này, nghe được một cái cổ lão cố sự. Vô số tuế nguyệt trước kia, thiên đường sơn tầng cao nhất chân thần, bọn hắn không cam lòng ở tại cái kia một góc chi địa, muốn tiến về thần giới, thống trị nơi này. Nhưng bọn hắn vượt qua huyễn tưởng sông, đặt chân thần giới thời điểm, nhìn thấy ngày đêm giao thế cái kia phiêu phiêu sái sái phi tưởng chi hoa, hô to cấm kỵ chi vật, không biết liên tưởng đến vật gì, từng cái phát cuồng, đánh sập thiên khung, đánh nát mặt trời. Cái kia về sau, thần giới thiên khung lại không nhật nguyệt, lại không ngày đêm, những cái kia chân thần, bọn hắn trốn về thiên đường sơn, không còn dám đi ra. Ly Tuyết nghi ngờ hỏi thăm, tóc trắng tinh linh lắc đầu, cổ lão cố sự kỳ thật còn chưa kết thúc. Những cái kia chân thần theo lý mà nói hẳn là không còn dám bước vào thần giới nửa bước, nhưng tuế nguyệt trôi qua, những cái kia chân thần giống như là quên lãng cái gì, bắt đầu dục dịch muốn ngóc đầu trở lại. Trên thực tế, bọn họ đích xác quên lãng phi tưởng chi hoa, quên lãng cái kia cấm kỵ chi vật. Chấm ngoặc kép, tóc trắng tinh linh thở dài, mấy vị kia chân thần lúc trước hẳn là nhìn ra phi tưởng chi hoa phía sau kinh khủng, nhưng mà trí nhớ của bọn hắn giống như là bị vô hình hai tay một chút xíu xóa đi, dần dần lãng quên đã từng những sự tình kia, rốt cuộc không nhớ nổi năm đó cấm kỵ là vật gì. Nếu như không phải thiên đường sơn vị kia Seraphim tập vạn trượng quang mang cùng hy vọng ở một thân, mang theo chúng sinh hy vọng lực lượng đem mấy vị kia chân thần trấn áp tại thiên đường sơn thứ ba ngàn tầng, chỉ sợ mấy vị kia chân thần đã sớm lần nữa bước qua huyễn tưởng sông, tàn phá bừa bãi thần giới. Ly Tuyết chưa từng gặp qua thiên đường sơn, đi vào thủy nguyên thần giới về sau gặp được sinh linh, cũng không ai biết được thiên đường sơn cụ thể có bao nhiêu tầng. Bây giờ rốt cục biết được vậy cái kia cái thần bí địa phương lại có 3.000 tầng nhiều. 3.000 tầng, tượng trưng cho 3.000 thế giới. Nghe nói, thiên đường sơn người thành lập là cái kia 3.000 thế giới chi chủ. Tóc trắng tinh linh nói đến đây, mang trên mặt một tia mê mang. Ngay cả nàng cũng không biết, những cái kia truyền thuyết là thật là giả. Mộng cùng hiện thực, chúng ta đều đã có chút không phân rõ. Tóc trắng tinh linh cuối cùng rời đi. Cái kia quỷ dị lời nói, để Ly Tuyết cảm thấy một trận nổi da gà tất cả đứng lên. Âm thầm sợ hãi, giống như là không thể nào tiếp thu được hiện thực. Nhưng đi qua trong một giây lát tâm lý điều chỉnh về sau, Ly Tuyết tâm tính bình phục. Nàng bắt đầu chỉnh hợp hôm nay tin tức, cũng làm ra suy đoán. Chỉ sợ, thiên đường sơn bị trấn áp mấy cái kia chân thần, bọn hắn nhìn thấy cấm kỵ chi vật, cùng học viện trưởng nhắc tới, cái kia nắm giữ thần thoại ma pháp người là cùng một cái. Bởi vì, học viện trưởng quên lãng liên quan tới cái kia tồn tại ký ức, mà mấy vị kia chân thần cũng là quên lãng đã từng cấm kỵ, giống như là liên quan tới người kia hết thảy, từ chúng sinh trong trí nhớ biến mất đồng dạng. Về sau, Ly Tuyết tại học viện pháp thuật bên trong vượt qua một đoạn ngắn ngủi mà an nhàn sinh hoạt. Mỗi ngày học một ít ma pháp lý luận, đến các hệ ma pháp phòng học nơi đó ở chung. Nàng bổ sung kiến thức của mình kho. Thẳng đến, Ma Linh nói cho nàng. Ma Linh tại Cố Hương bên kia lưu lại thủ đoạn bị phát động. Cố Hương bên kia xuất hiện đại lục sinh linh không cách nào đối kháng địch nhân. Ly Tiết lúc này mới vội vàng liên hệ học viện đạo sư. Từ bọn hắn nơi đó, Ly Tiết biết trở về phương pháp. Cái kia chính là, xuyên qua hiện thực chi tường. Ly Tiết là từ Cố Hương của mình bị truyền tống đến Thủy Nguyên Thần Giới. Cho nên chỉ cần xuyên qua hiện thực chi tường, liền có thể trở lại chỗ cũ. Không kịp nghĩ nhiều, Ly Tiết xuyên qua hiện thực chi tường, trở lại Cố Hương của mình. Địch nhân, xem như người quen cũ. Cái kia hỗn độn chi tử, yêu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.